Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, chương 1546, đào thải. Bắc Minh Hồng tại hầu cơ mà động, nhưng lại không biết cũng có người tại hầu cơ mà động. Một mực dùng Phượng Hoàng Hỏa bảo hộ lấy mình Hiên Viên Hỏa Vũ đột nhiên xuất hiện. Nàng cất giấu thiên phú cũng là kinh người. Bắc Minh Hồng đang ở tại cực độ khẩn trương trạng thái. Căn bản không có phát giác được nàng tồn tại. Bị nàng một kiếm đắc thủ. Phượng Hoàng kiếm đâm vào trong cơ thể hắn về sau. Phượng Hoàng chi thế bộc phát. Bắc Minh Hồng bị dọa đến hồn phi phách tán. Băng hàn lực lượng ngưng tụ. Cản trở Hiên Viên Hỏa Vũ rảo sát. Bàng bạc băng hàn chi khí lưu động. Muốn ngay cả Hiên Viên Hỏa Vũ cùng một chỗ băng phong. Dạng này hàn khí đối ta vô dụng. Hiên Viên Hỏa Vũ là hỏa chi thể. Phượng Hoàng chi hỏa vô song. Tiếp tục bộc phát hỏa lực. Đem Bắc Minh Hồng lực lượng hòa tan mất. Bắc Minh Hồng thừa cơ thoát khỏi Hiên Viên Hỏa Vũ công kích. Thu hồi Phược Thiên Băng Võng chạy trốn. Phược Thiên Băng Võng bên trong còn có trói buộc Dương Vũ cùng Ngọc Sư Tộc trưởng đâu. Ngọc Sư Tộc thần cấp cường giả cùng Dương Vũ khống chế thần cấp khôi lỗi liên thủ giết tới đây. Bắc Minh Hồng dựa vào cái gì đem Dương Vũ cùng Ngọc Sư Tộc trưởng cùng một chỗ mang đi đâu? Muốn bắt lấy ta nào có dễ dàng như vậy? Bắc Minh Hồng lại lấy ra một kiện thần vật. Đây là một kiện cực băng toa. Tại lực lượng của hắn xuyên vào về sau, chuẩn bị phá vỡ không gian chạy trốn. Cũng tại lúc này, tại hắn Phược Thiên Băng Võng bên trong có một miệng hắc hoa không ngừng biến lớn. Có một cỗ đáng sợ lực bắn ngược hướng phía hắn chấn đè ép tới. Phốc, Bắc Minh Hồng khó có thể chịu đựng cỗ lực lượng này. Trực tiếp bị ép tới thổ huyết lộn lái đi. Cái này, hắn thật bị dọa đến hồn phi phách tán. Đem Phược Thiên Băng Võng thu hồi. Thúc dục cực băng toa đào tẩu. Cái nào lúc còn dám lại đối Dương Vũ cùng Ngọc Sư Tộc trưởng lên tâm tư gì? Giết! Dương Vũ hồn nhãn mở ra, nhìn chằm chằm về phía Bắc Minh Hồng. Hồn nhãn diệt hồn, Ngọc Sư Tộc trưởng trong miệng lại phun ra Ngọc Tiễn bắn về phía Bắc Minh Hồng. Ngọc Tiễn bắn, Bắc Minh Hồng cho dù có 10 đầu mệnh, đều chạy không khỏi cái này hai đại cường giả diệt sát. Phốp, cái này một tôn Bắc Ma Đảo cường giả linh hồn bị bắn giết. Nhục thân bị hủ hóa. Bị mất mạng tại chỗ. Dương Vũ thúc dục sinh chi đạo, hút vào bốn phía thiên địa huyền khí hội tụ ở một thân. Trọng thương địa phương đang không ngừng khôi phục. Càn khôn không gian bên trong còn luyện hóa thứ đẳng tiên dịch cùng sinh mệnh trúc tuyền. Tuyệt không cho phép mình xuất hiện bất kỳ suy yếu kỳ. Mặt khác, phiền toái nhất chính là Ngọc Sư Tộc trưởng trọng thương vị trí của hắn. Những cái kia ngọc sát khí cần một quãng thời gian hóa giải. May mắn hắn đế ngọc huyền tinh khí có thể đối phó nó. Ngọc Sư Tộc trưởng cũng không dám phách lối nữa, kéo lấy trọng thương thân thể rời đi. Trước khi rời đi còn nhìn thật sâu Dương Vũ một chút. Nhớ Dương Vũ ghi tạc trong đầu, không phải là vì tương lai trả thù, mà là vì về sau không còn trêu chọc hắn. Tiểu tử này là cái cường đại tên điên. Theo Bắc Minh Hồng sau khi ngã xuống, hắn Phược Thiên Băng Võng rơi vào Dương Vũ trong tay, mà kia một thanh hình mục thần kiếm có linh bay trở về đến hình ra trong tay người, mang theo bọn hắn cùng một chỗ thoát đi nơi này. Dương Vũ tạm thời không có thời gian cùng bọn hắn so đo, trước khôi phục thương thế lại nói. Có trời mới biết còn có cái gì thần cấp cường giả xuất hiện a. Một trận chiến này quá mức hung hiểm, có chút lãnh đạm, có khả năng thật vẫn lạc. Hiên Viên Hỏa Vũ cũng không dễ chịu, nàng mặc dù luyện hóa thần dịch, khôi phục một chút lực lượng, nhưng trong thời gian ngắn sức chiến đấu cũng sẽ hạ xuống không được. Nàng là lần đầu cảm giác được lực lượng của mình quá yếu. Vẫn cho là nàng đủ cường đại. Ở tại mạt giới tầng thứ 3 bên trong dư xài, hiện tại xem ra là nàng nghĩ đến quá đương nhiên. Đây là tiên dịch, phục đi. Dương Vũ lại một lần nữa lấy ra tiên dịch cho Hiên Viên Hỏa Vũ nói. Hiên Viên Hỏa Vũ lại một lần nữa cự tuyệt nói. Quá quý giá, vạn nhất ngươi đối ta có ý đồ làm sao bây giờ? Dương Vũ cười khổ nói. Coi như là cứu bệnh thù lao đi. Nếu là ngươi không muốn, ta liền đem nó vứt. Sau một khắc, Hiên Viên Hỏa Vũ cấp tốc đoạt lại. Đây là thù lao úp. Kia nhất định phải là muốn. Hiên Viên Hỏa Vũ toát ra vui vẻ chi sắc nói. Trở về chỉnh đốn, mau chóng khôi phục trạng thái. Dương Vũ lên tiếng, cùng Hiên Viên Hỏa Vũ về tới tam quái tộc địa bàn chữa thương đi. Bọn hắn có thần cấp sống khôi lỗi canh giữ. Trong thời gian ngắn không có chuyện gì phát sinh, mà lại Ngọc Sư tộc trưởng đều bị bức lui. Phụ cận không có cái khác đại chủng tộc, cũng liền mang ý nghĩa. Tiếp xuống bọn hắn ở chỗ này sẽ an toàn rất nhiều. Về phần đã chạy trốn hình ra người cùng Bắc Ma đảo người, tự nhiên cũng sẽ không lại trở về. Kia Dương Vũ cùng Ngọc Sư tộc trưởng bày ra thực lực quá mạnh, vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Bất quá, cái này nhưng ngăn cản không được bọn hắn giở trò xấu. Bọn hắn gặp người liền nói Dương Vũ đạt được một chỗ thần tàng, đang núp ở tam quái tộc địa phương tiêu hóa đâu. Còn nói Dương Vũ muốn vấn đỉnh võ thánh đệ nhất nhân, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, còn giết Bắc Ma đảo Bắc Minh Hồng, vực ngoại bốn đảo cùng đi đến đất liền. Bọn hắn đều vô cùng đoàn kết. Bây giờ Bắc Minh Hồng bị giết, truyền cho bọn họ bốn đảo cường giả trong tay, tất nhiên sẽ đi đổi Dương Vũ phiền phức. Cũng có người sẽ không dễ dàng mắc lừa. Hình ra người muốn đem bọn hắn làm vũ khí sử dụng, nhưng không có dễ dàng như vậy. Theo thời gian trôi qua, tiến đến mạt giới không gian thánh nhân lần lượt bị truyền tống ra ngoài. Một chút muốn trường kỳ ở tại tầng thứ nhất, tầng thứ hai người mộng đẹp bị đánh tỉnh. Thời gian đầy một năm sau, hai tầng người đều sẽ bị truyền tống ra. Một số người muốn tại thứ nhất, thứ hai tầng tích lũy lực lượng, lại xông tầng thứ ba thánh nhân cứ như vậy không hiểu bị đào thải. Vì cái gì ta bị truyền tống ra? Không phải nói ai ở tại mạt giới bên trong thời gian dài nhất, người đó liền có thể trở thành võ thánh sao? Ô ô, ta vừa mới chuẩn bị tiến tầng thứ ba. Ta không phục, ta không phục. Ở tại thứ nhất, thứ hai tầng chỉ có một tầng thời gian, không tiến tầng thứ ba, tự nhiên đều đi ra. Ai tồn lấy may mắn tâm lý đều không được. Ngọc Bài đã sớm có cảm ứng, không biết sẽ có bao nhiêu tiến vào tầng thứ ba đâu. Một chút thánh nhân không cam lòng kêu lớn lên, thực lực bọn hắn đều không yếu, chỉ là trong lòng còn có may mắn. Kết quả hết thảy bị đào thải, có thần âm hưởng, võ thánh người tiến bộ dũng mãnh, một mực không dám vào tầng thứ ba người, lại như thế nào có thể trở thành võ thánh? Các ngươi ta có thể rời đi. Đám người nghe cái này thủ hộ giả thanh âm về sau, có đại bộ phận đều tự thẹn xấu hổ, có một bộ phận thì là không thèm để ý. Bọn hắn có thể còn sống có thu hoạch liền tốt, chưa từng nghĩ tới muốn đoạt võ thánh chi danh. Võ thánh trên tấm bia lớn sắp xếp danh tự biến mất, còn lại đều là tiến vào tầng thứ ba thánh nhân danh tự. 108 vạn thánh nhân, giảm trọn vẹn gần 100 vạn số lượng. Đại bộ phận là đào thải ra khỏi cục, có một bộ phận thì là mệnh tang tại mạt giới không gian, cũng không đi ra được nữa. Mà lưu lại hơn 10 vạn thánh nhân, đều chính là võ thánh người ứng cử. Đến tầng thứ 3 về sau, đào thải tốc độ nhanh hơn, cơ hồ mỗi một ngày đều có người bị từ mạt giới không gian bên trong truyền tống ra. Đây không phải là dự đoán bảng vạn tên bên trong thánh nhân sao? Hắn thế mà cũng bị đào thải. Hắn tính là gì? Ta vừa mới thấy được một dự đoán trên bảng ngàn tên bên trong Ngưu Nhân bị đào thải. Nơi đó chỉ sợ có đại hung hiểm. Ngươi nhìn có người danh tự biến mất, người cũng rốt cuộc không ra được. Tiến vào tầng thứ ba mặt giới không gian về sau, không thể dự đoán nhân tố nhiều lắm. Dự đoán trên bảng một chút võ thánh không cẩn thận gặp được một chút cường đại tộc trùng cũng chỉ có chạy trối chết phần. Nếu là gặp gỡ thần cấp sinh linh, vẫn là bị đào thải một đường. Bọn hắn cũng không có cách nào có cái gì oán khí. Tầng thứ ba là tình huống như thế nào? Bọn hắn đều rõ ràng. Đối với người nào đều là công bằng. Mình trèo trống không được lâu như vậy. Tìm cái gì lý do đều chỉ là xả đàn. Cường giả chân chính mặc kệ là thực lực vẫn là cơ duyên cũng sẽ không kém. Không có bị đào thải cuối cùng một vạn người. Đều đảm đương nổi võ thánh danh xưng. Tại mặt giới không gian bên trong, các đại thánh nhân đều là trốn đông trốn tây, tận khả năng ở chỗ này lâu một chút, ngay cả thu lấy nơi này thần vật tâm tư cũng không có. Nơi này sinh linh quá mạnh, lúc nào cũng có thể sẽ có thần cấp sinh linh xuất hiện. Quá dọa người, những cái kia tại dự đoán võ thánh bảng 10 vị trí đầu nghiêu nhân đến nơi này, vẫn như cũ rất nghiêu. Tỷ như kia Thiên Lạp tự phổ Thác La, còn đem một chút nơi này nguyên tác sinh linh cho độ hóa. Phật Pháp vô cùng cao thâm, giống thứ hai võ thánh Tạ Trấn, đã từng có người nhìn thấy hắn một đao đồ một tôn thần cấp sinh linh. Thực lực biến thái đến dọa người, thứ ba võ thánh Đổ Diễm Diễm thì là bách biến nữ lang. Không ai có thể tùy tiện nhìn thấu thân phận của nàng. Dù sao khẳng định đến tầng này, Diêm Vương Điện Tà Đồng Vương đến nơi này thì là như cá gặp nước. Chu diệt ít sinh linh, tử vong chi đạo nâng cao một bước, không ai nghĩ tiếp cận chết như vậy thần cấp bậc người. Về phần Dương Vũ thanh danh càng thêm vang dội, tại hình gia cùng Bắc Ma đảo người phủ lên dưới, đã có thể cùng phía trước mấy tôn võ thánh tương đương. Dương Vũ nổi tiếng bên ngoài, dám tìm hắn người lại là ít càng thêm ít, ngược lại có người hắn quen biết tìm đến. Dù sao Tưởng Bình, gia hỏa này cũng tiến vào mạt giới, mà lại thực lực tinh tiến kinh người. Dương Vũ một chút liền nhìn ra hắn đạt đến 10 cấp tinh văn cảnh giới. Không thể so với Hiên Viên Hỏa Vũ kém đến đi đâu. Gia hỏa này nhìn thấy Hiên Viên Hỏa Vũ về sau nước bọt chảy đầm đìa đầy đất. Nếu không phải là Hiên Viên Hỏa Vũ thực lực mạnh hơn hắn, lại là tại Dương Vũ trước mặt, hắn chỉ sợ liền muốn nhào qua. Mặt khác, Tưởng Bình còn là một kiện không tệ chuyện tốt. Gia hỏa này thế mà gặp được phái Hằng Sơn Nico, còn trợ các nàng một chút sức lực, mang theo các nàng tìm tới dựa vào Dương Vũ. Tưởng Bình thanh danh bất hảo, những này Nico ngay từ đầu còn không dám cùng hắn ở chung một chỗ. Là hắn khiêng ra Dương Vũ tên tuổi, lại có thanh tĩnh khẳng định Tưởng Bình là thật tâm bảo hộ các nàng đoạn đường, mới cho phép Tưởng Bình ở tại một bên. Nhưng là gia hỏa này thật đúng là không có lòng tốt, luôn muốn đánh Tĩnh Thanh tiểu Nico chủ ý. Cũng may hắn không dám dùng sức mạnh. Nếu không nơi này mấy tôn lão Nico không phải cùng hắn liều mạng không thể. Nhiều năm không thấy, Tĩnh Thanh trở nên càng thêm thoát tục bất phàm. Nàng lúc đầu trời sinh tịnh liên chi tâm, không gây một tia bụi bặm, tu vi liền có thể tiến triển cực nhanh. Bây giờ cũng một đường cao ca đạt đến cấp 5 tinh văn cảnh giới. Đây là nàng không giống những người khác như thế khắp nơi mạo hiểm, khắp nơi tìm kiếm cơ duyên tình huống dưới đâu. Dương Vũ nhìn thấy Tĩnh Thanh tâm tình thật tốt. Tĩnh Thanh tiểu sư muội đã lâu không gặp, ngươi cũng trưởng thành. Đã từng Tĩnh Thanh thanh thuần vô cùng, thiên chân vô tà, nhìn chính là thiếu nữ bộ dáng. Bây giờ biến hóa không phải rất lớn, duy nhất biến chính là thân cao dài một chút. Tĩnh Thanh sắc mặt có chút thay đổi một chút nói: đa tạ Dương Vũ sư huynh khích lệ. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi đã trở thành trưởng giáo. Sư huynh còn chưa kịp chúc đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.